Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075 Cẩu Hùng trong động Giang Nam Như. Thấy chung quanh Sơn Tiêu toàn bộ ngã xuống, Giang Nam Như trên mặt lại là lộ ra cười dữ tợn. Tuy rằng lúc này nàng thân hình vẫn là bị dẫn đầu Sơn Tiêu khống chế, lại là chút nào không hề sợ hãi đối phương. Nàng trong lòng rõ ràng, chỉ cần lại có nhất thời canh ba, kia dẫn đầu Sơn Tiêu tất nhiên sẽ giống như nó đồng bạn giống nhau. Phác hục trên mặt đất, dẫn đầu Sơn Tiêu trong lòng tự nhiên kinh hãi. Lại là không có cách nào, những cái đó chung quanh Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực đều đã rót vào nó trong cơ thể. Lại là giống như là chút ra nước sông giống nhau, chạy như bay đến kia Giang Nam Như trong cơ thể. Trái lại Giang Nam Như, toàn bộ thân mình lại là giống như là một cái thật lớn vật chứa giống nhau. Cư nhiên đem sở hữu cự lực đều bao quát trong đó. Thả không có một tia khác thường, kia dẫn đầu Sơn Tiêu không biết. Giang Nam Như này lại là thông thiên bản lĩnh. Nếu là kia Sơn Tiêu trong cơ thể sở có được không phải cự lực, mà là linh lực, chỉ sợ lúc này Giang Nam Như cắn nuốt càng thêm nhanh chóng. Những cái đó cự lực ở cắn nuốt quá trình bên trong, lại là đối Giang Nam Như kinh mạch tạo thành tổn hại. Bởi vậy Giang Nam Như cắn nuốt lại là thong thả một phân, tuy là như thế, kia dẫn đầu Sơn Tiêu cũng là dần dần chống đỡ không được. Nhưng thấy này thân mình chung có một cổ lực đạo muốn đi chống lại, lại là phí công. Dẫn đầu Sơn Tiêu tinh thần dần dần uể oải lên. Rốt cuộc kia cự lực một tán, không thấy phía trước khí phách, không biết là nơi nào. Một cái sâu thẳm sơn động, kia sơn động lâu không thấy quang minh, dường như là cửu u địa ngục giống nhau. Sơn động cực kỳ hẹp dài, nguyên bản là một chỗ cẩu hùng khinh thân chỗ, lúc này lại là có một tu sĩ bình yên ngồi ở trong đó. Kia sơn động vốn là cẩu hùng sở cư, một cổ quái dị hương vị cực kỳ khó nghe, mà kia tu sĩ lại là hồn nhiên bất giác, rất có một tia an chi nếu di cảm giác. Nhưng thấy kia tu sĩ hơi hơi ngồi định rồi, làm như ở tu luyện lại làm như ở nhắm mắt dưỡng thần. Từ xa nhìn lại, thấy không rõ lắm kia tu sĩ bộ dáng, chỉ có một đầu tóc dài có vẻ rất là quái dị. Những cái đó tóc không giống là người thật phát, nhưng thật ra giống như là có một tia linh tính giống nhau, mạch. Nhưng thấy kia tu sĩ thân mình vừa động, dường như là đã trải qua thật lớn thống khổ giống nhau. Phàm là tu sĩ, phi gặp được cực kỳ thống khổ thời điểm, giống nhau sẽ không như thế. Tu sĩ nhẫn nại lực cực kỳ cường hãn, nếu không có như thế, làm sao có thể đủ đi nghịch thiên tu hành. Nhưng thấy kia tu sĩ thân mình không chịu khống chế co rút lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. Rốt cuộc, kia tu sĩ rốt cuộc chống đỡ không được, toàn bộ thân mình không ngừng run rẩy qua hồi lâu. Nhưng thấy kia tu sĩ đứng dậy, một đầu tóc dài kéo dài đến mà, nàng tại chỗ không ngừng động tác, rốt cuộc là đem thân mình khống chế xuống dưới, không hề vận động. Nhưng kia bình tĩnh gần là duy trì một cái chớp mắt chi gian, chỉ thấy tu sĩ thân mình lại vô cớ run rẩy lên. Giống như là vừa rồi giống nhau, đây là cái gì lực lượng? Kia tu sĩ rốt cuộc khống chế không được, trong miệng kêu to lên. Kia tu sĩ thanh âm bén nhọn thả nghẹn ngào, cư nhiên không giống tiếng người. Đột nhiên, kia một đầu tóc dài đột nhiên không gió tự động, lộ ra một trương tinh xảo gương mặt. Kia gương mặt cực kỳ xinh đẹp, thật dài lông mi, cong cong mặt mày, lại đúng là Giang Nam Như bộ dáng. Chỉ là cùng Giang Nam Như bất đồng, lại là người nọ trên mặt một cổ sát khí. Kia Giang Nam Như kêu to ra tới, tựa hồ đem trong lòng tức giận đều phun ra mà ra giống nhau. Cả người tựa hồ cũng thoải mái rất nhiều. Nàng thân mình tiếp tục run rẩy, rốt cuộc nhẫn nại không được, đầy đầu tóc dài đột nhiên bao phủ này toàn thân, đem này cả người vây quanh lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ sơn động đều an tĩnh xuống dưới, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Hết chương.